Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1747, chắc chắn anh điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thanh niên ăn mặc sang trọng xuất hiện, lướt nhìn Diệp Bắc Minh và thi thể khắp đất một cái. Mấy cường giả của phủ thái sư ghé sát lại, thì thầm mấy câu bên tai người thanh niên. Diệp Bắc Minh đơn thương độc mã giết vào phủ thái sư, đánh sập cổng lớn phủ thái sư, liền một lúc giết mấy trăm người. Phủ thái sư xây dựng mấy trăm năm, chưa từng xảy ra chuyện như này. Trong mắt của người thanh niên bùng phát ra một luồng sát ý băng lạnh. Nhóc con, rốt cuộc mày là ai? Mày biết đây là nơi nào không? Mày đến từ gia tộc nào? Thế lực nào? Bố mẹ của mày là ai? Sư phụ của mày là ai? Mày biết mày đang làm gì không? Giọng của người thanh niên này giống như sấm sét giáng xuống, cuồn cuộn gào thét. Mỗi lần hắn ta nói ra một câu thì bước về phía Diệp Bắc Minh một bước, khí thế kinh người. Diệp Bắc Minh thản nhiên nhả ra hai chữ ồn ào, giơ tay tóm về phía cổ của người này. Hai ông lão phía sau hắn ta sầm mặt xuống, vô cùng quyết đoán ra tay. Dám ra tay với công tử, muốn chết hà? Chấm chấm, khí tức của hai ông lão vô cùng khủng bố, đều là cảnh giới hợp nhất đỉnh phong. Mỗi người đưa ra một cánh tay đập thật mạnh về phía bả vai của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nhìn cũng chẳng nhìn hai người, chém kiếm đoạn long ra. Phụt, phụt, hai ông lão bị kiếm đoạn long chém trúng, máu tươi bắn tung tóe, hóa thành xương máu tại chỗ. Cái gì? Đám người phủ thái sư ngẩn người. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh giơ tay tóm chặt cổ của Chu Càn, một luồng khí tức chết chóc ập đến. Việc này, thiếu gia, lúc này phủ thái sư rơi vào tĩnh lặng như cái chết, mọi người sợ đến tim cũng sắp nổ tung. Tất cả mọi người mở to con mắt, dường như hóa đá. Hắn ta là con trai trưởng của thái sư đó. Rốt cuộc người thanh niên này là ai? Rốt cuộc cuồng ngạo đến mức nào? Dám bóp cổ họng con trai trưởng của thái sư? Điên rồi, chắc chắn anh điên rồi. Cách chương.